Liệu có hạnh phúc? Chương 18, sốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phòng cậu ở đâu vậy? Sau khi kéo Đường Lạc Dao đi, cô liền quay sang hỏi. Lầu 3, bên phải trong cùng. Đường Lạc Dao vẫn chưa hết sốc nói. Vừa nghe Đường Lạc Dao trả lời, cô liền kéo Đường Lạc Dao lên phòng. Cạch, vừa nãy là cậu hả? Đường Lạc Dao quay sang cô hỏi. Là mình mà, chứ cậu nghĩ là ai? Là cậu thật sao? Lần đầu mình nghe thấy cậu nói thế đấy. Bạn tôi thay đổi rồi. Cậu ngầu lắm luôn á. Đường Lạc Dao ôm chầm lấy cô nói. Thôi thôi, đi tắm đi. Cô vỗ nhẹ lưng Đường Lạc Dao nói. Ừ, vậy mình đi tắm đây. Đường Lạc Dao quay đi vào phòng tắm. 25 phút sau. Cạch, tớ tắm xong rồi nè. Đường Lạc Dao bước ra nói. C, cậu mặc quần áo vào. Cô đỏ mặt che mắt nói. Đường Lạc Dao đang đứng trước cửa phòng tắm chỉ quấn mỗi khăn tắm. Hả, sao đâu, cậu và mình lúc còn nhỏ thường hay tắm chung mà. Đường Lạc Dao bình thản nhìn cô nói. Đó là hồi nhỏ thôi. Cậu mặc vào đi. Cô vẫn che mắt nói. Ya, tớ có xấu đâu mà cậu làm như thấy ma vậy. Đường Lạc Dao bất mãn nói. Xong rồi. Đường Lạc Dao lấy quần áo mặc vào rồi nói. Cô mở hé mắt ra nhìn Đường Lạc Dao đã mặc quần áo rồi. Tớ đi tắm đây. Cô liền đứng dậy chạy vào phòng tắm. Dao Dao. Hả? Đường Lạc Dao đang nằm trên giường nghe thấy tiếng cô gọi vong ra liền ngồi dậy đáp. Cậu thấy quần áo tớ có ngoài đó không vậy? Có. Đường Lạc Dao nhìn quần áo cô đang để dưới chân giường thì nói. Lấy cho tớ với. Đường Lạc Dao cầm quần áo đứng dậy đi ra cửa phòng tắm. Cốc, cốc, của cậu này. Cạch, cô mở hé cửa ra lấy tay với lấy quần áo. Cảm ơn. Cô lấy được quần áo thì liền đóng cửa lại. Chấm, một lúc sau. Cạch, cậu không mang đồ lót cho tớ à? Cô bước ra nói. À, của cậu. Tớ làm sao? N, ưng. Ực của C, cậu T, T, to quá. Đường Lạc Dao ngại ngùng nói. Cô nhìn khe áo của mình liền che lại. Cậu nhìn gì vậy hả? Cô nói. Thôi thôi, xin lỗi, qua đây ngủ đi. Đường Lạc Dao vỗ chỗ nằm bên cạnh mình nói. Hừ. Cô hừ nhẹ một tiếng rồi leo lên giường nằm. Đường Lạc Dao bên cạnh tắt đèn đi. Tiểu Nguyệt, mai mình đến trường cậu học đó. Đường Lạc Dao nói. Tớ biết. Cô quay sang nói. Cậu biết sao? Linh cảm của tớ đó. Linh cảm cậu tốt vậy sao? Đương nhiên. Phì. Cả hai nhìn nhau cười. 3 năm không gặp cậu như một người khác vậy. Đường Lạc Dao nói. Khác chỗ nào? Cậu nói thử tớ nghe. Cả tính cách lẫn ngoại hình luôn. Vậy sao? Đúng rồi. Lúc trước ý cậu như tảng băng luôn, cái mặt suốt ngày một biểu cảm này. Rồi là thêm cả cái tính cách phũ phàng của cậu nữa. Không ai lấy là đúng rồi. Đã nói rồi mà. Tô Hiểu Du, cậu dám nói tớ như thế sao? Cô đen mặt ngồi dậy. Có gì mà Đường Lạc Dao, tớ không dám cơ chứ. Lè. Đường Lạc Dao nói rồi lè lưỡi trêu cô. Cù lét cậu. Cô nói rồi cù Đường Lạc Dao. Ha ha. Tớ. Ích, xin lỗi. Ha ha. Đường Lạc Dao, xem cậu còn dám nói không. Cô vẫn không tha nói. Cô chợt nhận ra tư thế của hai người. Cô hiện tại đang ngồi trên bụng Đường Lạc Dao. Xin lỗi. Cô leo xuống nằm về chỗ bên cạnh. Chấm chấm chấm. Tiểu Nguyệt. Hửm. Cô quay sang. Ở nước ngoài, tớ nghe cậu thích một người. Đường Lạc Dao nói. Sao cậu biết? Tớ nghe hỏi bác Phong mới biết. Hai. Đó cũng là đã từng thôi. Coi như là do tớ sai. Tớ nhìn lầm người đi. Cô thở dài nói. Cậu không thích người đó nữa thật sao? Cậu có ý định với hắn ta sao? Không có, chỉ là mình muốn hỏi cậu chắc thôi. Cậu không phải lo cho mình. Mình sẽ không dính dáng gì đến hắn nữa đâu. Đường Lạc Dao gật đầu. Ngủ thôi, cô nói. Ngủ ngon, ngủ ngon. Tiểu Nguyệt, cậu biết cậu đẹp lắm không? Đường Lạc Dao thấy cô đã ngủ nói. Lúc tớ ở nước ngoài, rất rất nhớ cậu luôn. Đường Lạc Dao cầm lấy tay cô nói. Lúc nghe mấy vệ sĩ nói cậu có người trong lòng, tớ rất buồn. Tớ rất sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ. Tớ nhớ lúc còn nhỏ tớ luôn muốn hỏi cậu có muốn làm vợ tớ không? Buồn cười lắm phải không? Tớ sợ nói ra cậu sẽ xa lánh tớ. Lúc đó tớ nghĩ tớ còn quá nhỏ để hiểu. Không chắc chắn về điều đó. Nhưng khi ở nước ngoài suy nghĩ kỹ là tớ đã yêu cậu. Yêu cậu từ rất lâu rồi. Lần này tớ về sẽ nắm chắc cơ hội đó một lần nữa. Tớ mong lời tớ nhận lại được sẽ là lời đồng ý của cậu. Đường Lạc Dao nhìn cô nói những câu từ mình luôn giấu ở trong lòng. Chụt, Đường Lạc Dao hôn vào trán cô rồi ôm cô vào lòng nói nhỏ một câu. Tớ yêu cậu. C, cái gì vậy? Không, không đúng. Sao lại có thể? Tô Hiểu Du nghe thấy những lời Đường Lạc Dao nói thì vô cùng sốc. Đường Lạc Dao yêu Hàn Minh Nguyệt. Không phải nói là yêu nữ phụ. Phù hộ cho thân chủ tôi còn nguyên vẹn. Tô Hiểu Du cầu trời cầu đất nói. Hàn Minh Nguyệt ơi là Hàn Minh Nguyệt. Sao cái số cô đào hoa vậy trời? Lại thêm một người nữa rồi. Hai. Tô Hiểu Du lắc lắc đầu thở dài nói. End chương 18. 30. Tháng 12 năm 2021. Impact. Mọi người vote cho mình nha. Thank you. Cách chương.